Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2339, chương 2339, mênh mông tinh không. Mở, làm Diệp Lăng nhất phi trùng thiên một khắc kia, toàn bộ lôi cung bên trong mọi người, đều cảm giác được một loại khí thế đáng sợ, trực tiếp tràn ngập giữa thiên địa. Diệp Lăng thân thể đứng sừng sững ở bên trong trời đất, nhìn phía dưới một đám nữ nhân và huynh đệ, mỉm cười, cung tiễn thiên tôn, rầm rầm rầm. Trong một sát na, toàn bộ lôi cung bên trong, vô số đáng sợ đầu sỏ cường giả, trực tiếp quỳ một chân trên đất, thanh âm sục sôi, thần sắc kích động, đương nhiên, cũng không thiếu cường giả. Đối với Diệp Lăng có thể đột phá đến mênh mông tinh không? Vẫn có rất lớn khốn hoặc bọn họ không thể nào tin được. Dù sao không có thần căn, làm như thế nào đột phá thành thần? Không có bất kỳ người nào biết. Trừ phi Diệp Lăng đi ra một cái tiền vô cổ nhân hào quang đường, đứng ở hư không trong Diệp Lăng, sâu hấp một hơi, mà sau trong cơ thể đáng sợ lực lượng đột nhiên vận chuyển, khi này cỗ lực lượng xuất hiện một khắc kia, thân thể của hắn bốn phía, dĩ nhiên trực tiếp sụp đổ. Lực lượng, vô cùng đáng sợ cuồng bạo lực lượng ngưng tụ ở thân thể của hắn bên trong. Sau một khắc, Diệp Lăng đột nhiên ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Tu phát đều dựng, mênh mông tinh không, mở cho ta. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng bước ra một bước. Cánh tay bỗng nhiên lôi kéo, giống như đầy tháng dương cung tựa như, không pháp ngôn ngữ đáng sợ lực lượng, trực tiếp tràn ngập nơi cánh tay bên trong. Làm Diệp Lăng một quyền tuôn ra một khắc kia, mọi người, toàn bộ đều là trong lòng run lên, trừng lớn con mắt, nhìn Diệp Lăng nắm đấm lên, trực tiếp toát ra vạn trượng quyền quang, cái kia vạn trượng quyền quang. Hướng hư không bên trong ầm ầm giết tới, sở đến chi chỗ, dĩ nhiên trực tiếp đem hết thảy tất cả tồn tại toàn bộ thôn phệ. Kiên cố vô cùng hư không, bị Diệp Lăng một quyền cho đánh cái nấu như, mà lúc này Diệp Lăng trong cơ thể trực tiếp tràn ngập lên một luồng hắc bạch ánh sáng. Cái này quang mang là Diệp Lăng khổ tu nhiều năm như vậy lĩnh ngộ được sinh tử thần bí. Cái này lực lượng có thể mang theo Diệp Lăng nhất phi trùng thiên, rầm rầm hưu, hắc bạch ánh sáng sông ngày. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bị cái này hắc bạch ánh sáng bao vây lấy. Hướng quyền kia quang nhanh chóng lao đi, tốc cực nhanh, hoa lạp lạp, coi như Diệp Lăng bay lên một khắc kia, toàn bộ thiên địa chi lên. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, mà sau chậm rãi mở ra, làm vết rách mở ra chi về sau, chiếu vào ở trong mắt của mọi người, là rậm rạp chằng chịt rực rỡ tinh thần, diệu động ở bên trong trời đất, huyền diệu thần kỳ, nhưng là, coi như Diệp Lăng thân thể, bị hắc bạch ánh sáng bao vây lấy vọt tới cái kia vết rách phía trước thời điểm. Đột nhiên, một đáng sợ hỏa quang ầm ầm theo cái kia mênh mông tinh không bên trong đánh tới. Đây là mênh mông tinh không ở ngăn cản không có thần căn Diệp Lăng, không cho phép hắn đi vào. Ở hư không bên trong xẹt qua một đạo hồng quang hỏa cầu, hướng Diệp Lăng đánh tới một khắc kia, đột nhiên bạo phát ra hoàn toàn siêu vượt thánh nhân lực lượng. Không được, ông trời của ta ha. Là mênh mông tinh không đang ngăn trở lôi đế. Ta tin tưởng lôi đế nhất định có thể một bước lên. Trời, hãy chờ xem, một màn này, nhìn lôi cung trong những tên kia từng cái đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng. Nhưng là đang ở này lúc, bão phi ra Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Bổn tọa muốn đi, ai có thể ngăn cản ta? Dĩ lực chứng đạo. Mở cho ta, làm Diệp Lăng lần nữa giống giận ra một khắc kia. Quả đấm của hắn, phi thẳng đến cái kia đánh tới hỏa quang hung hăng đập tới. làm nắm tay cùng hỏa quang va chạm một khắc kia, một lớp giống như rung động một dạng nhộn nhạo, thình lình tràn ngập, ao ao ao, lực lượng rung động, trực tiếp ba động hỏa quang, đem cái kia hỏa cầu cho ba động nát bấy. Diệp Lăng thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt tràn ngập cuồn cuộn thần quang. Gặp lại sau, sau một khắc, Diệp Lăng xoay người hướng lôi cung trong mọi người thì thào nói đạo. Mà sau bước ra một bước, thân ảnh thình lình biến mất ở cái kia vết rách bên trong. Cong cong cong cong, thiên địa hồi quy bình tĩnh, Diệp Lăng thân ảnh, tiêu thất vô ảnh vô tung. Lôi cung bên ngoài đại điện, Tây Vương Mẫu, Thanh Y, Trầm Nguyệt Tâm, Hồng Linh, Ninh Ngọc San, Lưu Sảo, một đám chủ mẫu, đều là khóe mắt rưng rưng. Yên tâm đi, ta bản tôn, đã thành công tới sát mênh mông tinh không? Diệp Lăng phân thân mỉm cười nói, mâu quang thiểm thước, tới đây, tam giới đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng, đánh phá thiên địa từ trước tới nay quy tắc, dĩ lực chứng đạo, phá vỡ hư không thành công tiến vào mênh mông tinh không bên trong. Mịt mờ thiên địa bên trong, Diệp Lăng thân thể không ngừng phi lướt ở tràn đầy hắc ám cùng tĩnh mịch tinh không bên trong. Khuôn mặt sắc bên trong tràn đầy chấn động lay động màu sắc. Bốn phía là rậm rạp chằng chịt tinh thần. Cái này một mảnh tinh không không có phần cuối, làm cho Diệp Lăng cảm giác được chính mình nhỏ bé tới cực điểm. Cái này quá thấp quá mức mênh mông. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên chấn động, hắn cảm giác được một hấp lực, trực tiếp lôi kéo hắn, đưa hắn hung hăng hướng về một phương hướng kéo đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng đột nhiên sững sờ, tức thì sợ hãi giống đứng lên, rầm rầm hiu, cuồng bạo chi phong tràn ngập dựng lên. Sau một khắc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bị bá đạo vô song lôi kéo, thình lình hướng một cái tinh thần chi trên, lên, kéo đi, mà Diệp Lăng ý thức, cũng là ở trong chớp mắt, tiêu thất, làm Diệp Lăng lúc lại tỉnh lại, hắn nằm một cái chân núi xuống, bốn phía hoa tươi khoe sắc, cây xanh tùng tùng, hư không bốn phía tràn ngập một loại đặc biệt khí tức. Đây là đâu trong? Diệp Lăng dùng rằng đứng lên, nhanh lên nhìn xem thân thể của mình. Ngoại trừ có một ít tiểu thương bên ngoài, những thứ khác không có gì quá lớn sự tình. Lập tức, Diệp Lăng chỉ một điểm, giấu ở thần nông đỉnh thế giới trong điểu ra cùng con chó vàng bị Diệp Lăng tung ra ngoài. Hoa nha nha, mênh mông tinh không, ha ha, điểu ra ta rốt cục trở lại rồi. Điểu ra cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh chi về sau, tức thì hoa hoa kêu to lên. Quơ cánh, ở bên trong trời đất trực tiếp tiêu xả du bay lên. Con chó vàng cũng là khuôn mặt cảm thán. Hắn hiện tại nhưng là hình người. Không tệ không tệ, nơi đây đúng là mênh mông tinh không? Chỉ là, chúng ta đi cái nào biên giới? Điểm này vẫn còn có chút cần nhận chứng. Con chó vàng lập tức nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu. Biên giới, nhất phương biên giới. Chính là nhất phương tinh không? Diệp Lăng biết, chỉ có một biên giới, đó chính là đại hạ biên giới, thống trị nhất phương tinh không, tuyệt đối là mênh mông tinh không cự vô phách một trong. Hiện tại trọng yếu nhất, ngoại trừ xác định chúng ta ở đâu trong bên ngoài, ba người chúng ta còn cần phải mau sớm đột phá thành thần, nếu không, hội nửa bước khó đi. Đang ở này lúc, điều ra kích động bay trở về nói đạo, con chó vàng cũng là gật đầu, đột phá thành thần, Diệp Lăng tự lẩm bẩm nói đạo, mặc dù nói hắn lực lượng đủ mạnh hoành, nhưng là bây giờ hắn còn không phải chân chính thần, chỉ tính là tương đối đáng sợ tương đối loại khác thánh nhân. Cảnh giới không đến, lực lượng cường thịnh trở lại cũng vô dụng. Chẳng qua ngươi nếu có thể dĩ lực chứng đạo, phá vỡ mênh mông tinh không gông cùm xiềng xiếc, như vậy đột phá thành thần, căn bản không từng chút một độ khó, Con chó vàng lập tức vừa cười vừa nói. Ai đúng rồi, Diệp Lăng. Trước đây điều ra ta bưng long tộc tiên dược vườn. Ngươi mời thần thụ luyện chế đan dược đây. Lấy ra, ba người chúng ta nuốt. Giúp bọn ta giúp một tay a. Điều ra đột nhiên thì thầm nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.